Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hàn Thư Tề, đi ra đơn đấu, Sarmander cùng Dratini chữa trị xong. Một người mặc đồng phục y tá trung niên nữ tử đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Phía trên đứng đấy Sarmander cùng Dratini, nhìn thấy Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạc sau đều cao hứng kêu một tiếng. Ngao ô, vẹ giống, Diệp Ly đi qua ôm lấy Dratini. Không có việc gì liền tốt, ngày mai chúng ta đem Dragon Knight mang đến, đánh này chết cái kia Typhlosion, báo thù cho ngươi. Ngao ô, Dratini càng kích động, cọ lấy Diệp Ly mặt. Hàn Diệp Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Ly liếc một chút, thật hâm mộ gia hỏa này a, có tốt như vậy phụ mẫu. Sờ lấy Sarmander, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập đấu trí. Giữa trưa tan học về đến nhà, Diệp Ly ôm chặt lấy Dragon Knight. Dragon Knight, ta bị người khi dễ, người kia dùng Typhlosion đánh ta cùng Dratini, lấy lớn hiếp nhỏ. Dragon Knight, hoa, ngô. Diệp Ly ngẩng đầu, ngươi nói ngươi muốn đi báo thù cho ta, không tốt a, cha mẹ ta không cho ngươi giúp ta chiến đấu. Dragon Knight, hoa ngô. Diệp Ly gật đầu, ta không nói cho bọn hắn biết. Diệp Ly nói xong đối bên cạnh Dratini nháy mắt mấy cái. Dratini vui sướng kêu một tiếng. Ngao ô, buổi chiều Diệp Ly đem Dragon Knight mang đi trường học. Thế nhưng là để Diệp Ly mắt trợn tròn là buổi chiều xem như văn hóa khóa. Liền Hàn Thư Tề bóng dáng đều không có gặp. Diệp Ly tâm lý đáng hận. Hàn Thư Tề, có bản lĩnh người chớ núp, đi ra đơn đấu. Buổi chiều khóa là Diệp Yến Hà bên trên, giảng đều là Pokemon một số cơ sở tư liệu, cùng một số Pokemon tập tính. Những vật này thực tất cả mọi người hiểu, Diệp Yến Hà chỉ là để bọn hắn ôn lại một lần. Ngày mai mới hội tiến vào chính thức chương trình học, toàn bộ buổi chiều Diệp Ly đều không quan tâm. Giảng lời nói thật, nếu như buổi sáng Hàn Thư Tề dùng Vulpix, Diệp Ly dùng Dratini không nhất định sợ hắn. Đây chính là Diệp Ly một mực đối Hàn Thư Tề canh cánh trong lòng nguyên nhân. Vậy mà hôm nay buổi chiều chính mình lời thề son sắt địa đem Dragon Knight mang đến, tên kia lại không đến, để Diệp Ly có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Cảm giác này liền theo ăn một con ruồi một dạng, khó chịu gấp. Buổi chiều tan học về đến nhà, Diệp Ly đem Dragon Knight phóng xuất đi làm cơm. Diệp Ly sau khi cơm nước xong Hàn Diệp Nhạ mới trở về. Diệp Ly cầm một bao Pokemon thực vật cho nàng, xem như trả lại nàng. Hàn Diệp Nhạ không nói chuyện, cầm Pokemon thực vật đi tiến gian phòng, đem Pokemon thực vật đặt ở trên tủ đầu giường. Hàn Diệp Nhạ ngồi tại cạnh giường lâm vào nhớ lại. Ca, ngươi muốn đi đâu? Hàn Thư Tề đưa lưng về phía Hàn Diệp Nhà, nho nhỏ trong thân thể lộ ra kiên định. Ta ra ngoài lịch luyện. Hàn Diệp Nhà trong tay ôm một cái Pikachu gối ôm. Có thể không đi sao? Diệp Nhà, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu như khi đó ngươi cũng muốn một mình ra ngoài lịch luyện, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Hàn Thư Tề hướng đi phương xa. Thân ảnh chậm rãi biến mất trong rừng, nước mắt giọt lớn nhỏ tại Pikachu con rối trên thân. Hàn Diệp Nhạ đơn bạc thân ảnh lộ ra cô đơn. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Hàn Diệp Nhạ lớn lên, nàng bắt đầu cắt thân thể sẽ đến Hàn Thư Tề cảm thụ. Mà lại từ Hàn Thư Tề sau khi ra ngoài, thường xuyên có thể nghe được hắn tin tức. Cái kia tiểu bóng người nhỏ bé hiện tại đã xông ra nặc đại danh đường. Rốt cục có một ngày, Hàn Diệp Nhạ quyết định cầm điện thoại di động lên bấm cái kia một mực khát vọng phát thông điện thoại. Huy, tiểu muội, ta nghĩ ngươi, không có phàn nàn, không có trùng phùng thương cảm, chỉ có một câu ấm ấm lòng người lời nói. Khi đó nàng minh bạch, cái kia cẩn thận cười đùa tí tưởng ca ca vẫn còn ở đó. Ngày ấy, nàng đem ca ca dựng nên thành mục tiêu, thu dọn đồ đạc mà đi. Thế nhưng là sau khi ra ngoài, nàng mới hiểu được Hàn Thư Tề năm đó gian nan, một đi ngang qua đến bị các loại hoang dại Pokemon công kích. Đi qua vô số nguy hiểm, ngay tại nàng nhanh muốn đến Tĩnh Nam huyện thời điểm, không cẩn thận dẫm lên một cái ô nhi, trực tiếp bị một cái đuôi đập bay ra ngoài, ngất đi. Lúc này Diệp Ly đã đem Dragonite cùng Dratini thu nhập Pokebo, chuẩn bị tiến vào du hí thế giới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Ly mở cửa phòng, muốn đi ra ngoài mở cửa, bất quá nhìn thấy Hàn Diệp Nhã đã đem cửa mở ra. "Tiểu muội." Diệp Ly chấn động, thanh âm này làm sao như thế quen tai, liền vội vàng đi tới. Hàn Thư Tề tựa ở cạnh cửa, mang trên mặt mỉm cười nhìn lấy Hàn Diệp Nhã cùng đi tới Diệp Ly. Diệp Ly nghi hoặc, "Hàn huấn luyện viên, ngươi tới làm gì?" Hàn Diệp Nhã quạnh quẽ nói, "Cái này là anh ta." Diệp Ly gãi đầu, "A, nguyên lai là anh vợ a." Đột nhiên nhìn thấy hai cặp giết người ánh mắt xem ra, Diệp Ly vội vàng nói, "Đại giáo quan viên, đại giáo quan viên, các ngươi có phải hay không nghe lầm?" Hàn Thư Tề cười nhìn lấy Diệp Ly, "Diệp Ly, ta cảm thấy ta nên cho ngươi đến một trận đột kích đặc huấn. Đi, qua công viên đối chiến trận." Diệp Ly nhãn tình sáng lên, "Tốt, đang lo tìm không thấy ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa." Hàn Thư Tề mi đầu nhất động, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, gia hỏa này làm sao hưng phấn như vậy a? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, quay người đi xuống thang lầu. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã đuổi theo. Hàn Diệp Nhã không có chút nào lo lắng Diệp Ly. Hàn Thư Tề không biết, nàng lại biết Diệp Ly có sẽ chỉ làm việc nhà Dragonite. Hàn Diệp Nhã cũng rất tò mò, cái kia buộc lên tạp dề giặt quần áo nấu cơm Dragonite có bao nhiêu chiến đấu lực. Thế giới biến hóa về sau, mỗi cái công viên đều thiết lập đối chiến trận. Công viên đối chiến trận cùng trường học không sai biệt lắm. Từ hóa sắc bùn tạo thành, vì trên mặt đất đối chiến trận. Lúc này Hàn Thư Tề cùng Diệp Ly các chạm một bên. Hàn Thư Tề xuất ra Pokebo, ném ra, hồng quang lóe lên, nóng nảy chuột ra trong sân bây giờ. Diệp Ly quỷ dị cười một tiếng, xuất ra Dragonite Pokebo quang ra. Dragonite lập tức ra trong sân bây giờ. Hàn Thư Tề mộng bức, Dratini tiến hóa, không có khả năng, lúc này mới một cái buổi chiều đi. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên, xin chỉ giáo đi. Hàn Thư Tề, ngươi cái này Dragonite từ đâu tới? Diệp Ly, cha mẹ ta, đến chính diện vừa đi. Hàn Thư Tề chấn định lại, trên mặt xuất hiện chiêu bài thức mỉm cười. Rất tốt, Typhlosion, chúng ta còn không có theo Dragonite đối chiến qua đi. Hôm nay là cái cơ hội tốt. Typhlosion đấu trí ngẩng cao vừa gọi, hỏa gạo, Diệp Ly, Dragonite, buổi sáng cũng là gia hỏa này khi dễ ta cùng Dratini. Chơi hắn nha, Dragonite, wow, Diệp Ly, lên đi, sử dụng Dragon Den. Dragonite kêu một tiếng, thân thể bắt đầu múa, một cỗ khác khí tức từ trên người nó tản ra. Hàn Thư Tề, Typhlosion, dùng khói màn mê hoặc nó. Typhlosion trên thân phun ra hắc sắc khói đặc, bao phủ Dragonite. Diệp Ly, không cần quản nó, lần nữa sử dụng Dragon Den. Trong khói đen Dragonite lần nữa múa. Hàn Thư Tề giật mình, biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Hai lần Dragon Den Dragonite đem sẽ vô cùng khủng bố. Typhlosion, không muốn cho hắn cơ hội. Phun lửa, Typhlosion trên thân hồng quang lấp lóe, từng đoàn hỏa diễm từ trên thân phun ra. Phun về phía Dragonite, Diệp Ly, né tránh, sau đó dùng Agility tiếp cận Typhlosion. Typhlosion Diệp Ly đặc biệt hiểu biết, đặc công đặc biệt cao, nhưng là thân thể đặc biệt yếu ớt, ở trong game được xưng là giòn da pháp sư, cho nên Diệp Ly chiến thuật rất đơn giản, không thể cùng nó đánh viễn trình, trực tiếp cận thân đánh. Hai lần Dragon Dance sau Dragon Knight tốc độ thật nhanh, lại thêm Agility, Dragon Knight đã đạt tới nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ. Hiện lên bao quanh hỏa cầu, mấy cái lắc mình ở giữa đã đến xin đá kia trên không. Diệp Ly, liền thừa dịp hiện tại, sử dụng Dragon Tail. Hàn Thư Tề mỉm cười, ngươi cho rằng ta không biết Typhlosion tai hại sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.